Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 738, vì Azeroth. Trong cuộc chiến tranh này, trừ Crassus còn đang đông đại lục, lấy Kirin to thân phận nghị viên, trợ giúp chư tộc liên quân tìm cách ngày sau bắc phạt thích hợp. Thời gian thủ vọng người các thành viên đã toàn bộ tập trung đông đủ. Ở Angma sau lưng, đứng Salatat, Azethara, Ewin, Vexache, cùng với tên kia cuối cùng gia nhập thời gian thủ vọng người đoàn thể Thánh Quang Giáo hội nữ chủ. Dạy Natalie nhét lâm lịch sử loài người lên vị thứ nhất biết rõ bóng tối bí ẩn. Đồng thời nắm trong tay thánh sáng hay tối ảnh lực bóng tối mục sư. Lịch sử đã thay đổi. Thời gian thủ vọng người đã mất tiếp tục ẩn núp cần thiết, lâu dài tới nay tích góp lực lượng, đem theo Angma trở về mà bùng nổ. Chúng ta cùng chung thay đổi lịch sử. Angma phát ra một tiếng thở dài, xuyên qua đồng bạn đi tới giáp trùng Chi La trước, giơ lên thật cao cát chảy tiết trượng, trùng trùng đánh vào cái này đồng la lên, thâm trầm hùng hậu kim loại rung động tiếng cuồn cuộn truyền ra. Ánh sấn chứ lịch sử thay đổi, lượn lờ ở vừa nhìn vô tận Silithus trên sa mạc không? Ankirai trong pháo đài không? Đột nhiên hiển hiện ra một tầng đem cả tòa hùng vĩ Titan pháo đài hoàn toàn che đậy ở bên trong. Bình phong che chở, ở tiếng chiêng bên trong như nước vậy văn vậy sóng đung đưa tới. Chậm rãi biến mất, mà giáp trùng chi tường trên cửa. Tầng kia phong ấn cũng là sau đó tiêu nặc mất tăm. Cường tráng dây leo giấu, lộ ra một cái đi thông trên thế giới này tà ác nhất một trong chỗ ở đáng sợ lối đi. Chít chít chít, tê, theo phong ấn giải trừ. Ankirai nội bộ tiếng huyên náo vang ùn ùn kéo đến bàn cồn cồn tới. Liền phảng phất có 1 triệu con sâu hướng tới chinh phạt mình, Kalimdor liên quân phát ra gầm thét và kêu to. Surama phù không thành bề ngoài vạch qua violet sắc ma pháp sáng bóng. Lúc này ẩn chui tại tụ đến tầng mây bên trong, lại cũng không thấy được hình mạo. Ở một hồi ma lực bên trong, Angma bay lên không, bay tới đại quân trước trận, vẫn nhìn phía dưới hoặc khẩn trương, hoặc phấn khởi. Hoặc thấy chết không sờn sĩ binh cửa, dùng trang nghiêm giọng nói, ta là Angma thần tinh, Azeroth tiên tri, ở ma pháp dưới tác dụng, bị làm lớn ra vô số lần tiếng sóng cuồn cuộn truyền ra. Hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý, ngay tại hắn ra sân trong nháy mắt, chủ yếu ấm dạ tinh linh trận liệt nhất thời sôi trào lên. 10.000 năm trước, chính là tiên tri dẫn lĩnh chư tộc chiến thắng quân đoàn Legion, rồi sau đó mỗi hạo kiếp tới, từ tát đặc biệt cuộc chiến, đến cát chảy cuộc chiến, hắn cũng sẽ hạ xuống ngón tay nhập lại dẫn bọn họ vượt qua tai kiếp. Tiên tri cái danh hiệu này, ở bọn họ bên trong có cực lớn ma lực, vô số người truy tầm tiên tri bước chân, thậm chí đem phụng là chúa cứu thế, nhưng làm tỉnh táo lại sau đó. Nhìn giữa không trung cái đó vừa quen thuộc, vừa xa lạ Angma, không thiếu ám dạ tinh linh nhưng mê mang, sinh ra một loại giống như đã từng quen biết ảo giác. Người này, không phải núi Hy Gian trong cuộc chiến, dùng tập trung chi hồng đánh bại Akaimon cái đó huyết tinh linh sao? Làm sao thành tiên tri? Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Tựa hồ ở chỗ này trước 10.000 năm bên trong nhiều lần hiện thân tiên tri. Chính là cái này hình dáng. Nhưng vì cái gì ở núi Hy Gian trong cuộc chiến, mình không có phát hiện. Các loại không chân thật suy nghĩ va chạm hà. Liền tựa như trí nhớ xảy ra làm xáo trộn. Bọn họ không biết là loại hỗn loạn này nguồn là Salatat cùng thời gian thủ vọng người là bảo đảm lịch sử như trước. Mà thi triển làm xáo trộn pháp thuật, nó bảo vệ lúc đó còn trẻ tuổi Angma, làm không cách nào quá sớm tiếp xúc tới chân tướng. Vậy bảo vệ lịch sử tiến trình, chỉ có đến từ Eldritch Thaler, Surama Thành cùng Nakathala địa khu ám dạ tinh linh, lúc này mới thật phấn khởi đứng lên. Đáng một nói là, người thú bên trong cũng có ngoại lệ. Đó chính là Broxiga, hắn trải qua thượng cổ cuộc chiến. Biết vị này tiên tri tự mình hy sinh cao quý tín niệm có bao nhiêu làm người ta kính trọng. Mà ra làn vậy khốn hoặc nhìn Angma, hắn từ Broxiga nơi đó, nghe nói liên quan tới thượng cổ trận chiến sự việc, cũng biết liền ở núi Hy Gian trong cuộc chiến, cứu vớt Grum Hellscream, điều đình người thú cùng ám dạ tinh linh tranh chấp huyết tinh linh. Chính là vị này trong truyền thuyết tiên tri lúc còn trẻ. Các ngươi có người biết ta, có người không biết ta. Nhưng cái này không quan hệ. Angma tiếp tục nói, trong lúc nói chuyện, đã có giống như thủy triều Chiraji từ giáp trùng chi trong tường sông ra. Khổng lồ Anubis, dáng vóc to dị trùng trùng, thậm chí còn có thể so với Kaza Tây Tư không mặt người thạc đại trùng người. Các binh lính không khỏi khẩn trương lên, rối rít nắm chặt vũ khí trong tay. Các người cũng từng tham dự qua chiến tranh lần thứ ba. Quân đoàn Skirt và quân đoàn Legion uy hiếp gia viên chúng ta, uy hiếp đồng bào của chúng ta, uy hiếp cái thế giới này. Mà đây chút trùng người, liền thành tâm ra sức vu thượng cổ thần. Đối với cái thế giới này mà nói, trình độ uy hiếp không thua gì đã biết tất cả uy hiếp vạn ác chi nguyên. Chiraji đại quân bày trận xong, thị uy vậy hướng về phía Kalimdo liên quân lộ ra răng nanh. Cả người che lấp cơ hồ cùng áo giáp kết làm một thể. Nói không rõ là khôi giáp vẫn là thân thể cấu tạo màu đen giáp xác trùng người tướng quân Razak. Đi tới trước trận, không sai, chúng đại biểu là giữa vũ trụ đối với thế gian sinh linh có mang sâu nhất ác ý hư không thế lực. Chúng chính là hư không thế lực nô bộc cùng lính tiên phong, định hủ hóa chúng ta cái này dựng dục Titan tinh hồn thế giới, tiến tới hủy diệt chúng ta sinh tồn bao la chỉ cảnh. Ở vào giờ phút này, ở Azeroth phát sinh chiến tranh, chẳng qua là vũ trụ mênh mông bên trong, chạy dài trăm triệu hàng tỷ năm ánh sáng, diễn ra năm tháng vô tận quang minh cùng hắc ám giữa cuộc chiến tranh này nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Gió lớn nổi lên bốn phía, từ phương xa dâng trào tới, Silithus dương lên cát bụi đầy trời, không khí tựa hồ đổi được nóng bỏng không biết bao nhiêu lần. Một thái độ khác thường nóng bỏng, xa xo cay độc nướng trước vùng đất ánh mặt trời còn muốn nóng bỏng. Nhưng cái này bên trong, viên này dựng dục Titan tinh hồn tinh cầu, gia viên chúng ta, nhưng là vũ trụ chiến tranh trung tâm. Một khi hư không hủ hóa tinh hồn, làm hắc ám Titan thoát thai ra, bao la chỉ cảnh đem lâm vào là hư không vật trong túi. Từ đó về sau lại không người có thể ngăn được không hết sức uy thế. Trùng người càng tụ càng nhiều, mà chúng ta chính là Azeroth một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đúng vậy, hảo kiếp vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Ankirai cuộc chiến chỉ là đúng cuộc chiến tranh ở giữa một cái giai đoạn mà thôi. Cơ thun chết, còn có ẩn thân tại bắc phương đóng băng vùng đất Yogg-Saren. Yogg-Saren chết, còn có ẩn núp tại biển sâu dưới Nerzot. Chỉ có thanh trừ ba vị này thượng cổ thần, chúng ta mới có thể nghênh đón chốc lát cơ hội thở dốc. Sinh có cánh Chiraji bay lên không, cùng không trung quanh quẩn cự long đối lập, mơ hồ tạo thành địa vị ngang nhau cục diện, số lượng có thể nói tràn đầy núi khắp nơi, ùn ùn kéo đến, thậm chí mấy chục lần tại Kalimdo liên quân, cho người lấy hết sức mãnh liệt giác quan áp lực, đối mặt hắc thế lực ngầm. Chúng ta vô cùng nhỏ yếu, nhưng hôm nay, Ang nhìn chung quanh một vòng, chúng ta là một cái chỉnh thể, một cái từ bỏ hiềm khích lúc trước. Chân thành đoàn kết, chịu vì chung phúc chỉ, chịu vì chung gia viên, mà thề chống cự toàn thể. Chúng ta, ắt sẽ thắng lợi, hắc ám ắt sẽ thất bại. Vì Kalimdo, vì Azeroth, Ngay tại Ang Ma tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, đã là hủy diệt vũ khí bổ sung năng lượng song Surama phù không thành. Thoát khỏi che đậy pháp thuật, xuất hiện ở bầu trời chiến trường, mà chẳng biết lúc nào tụ đến gió cùng lửa, cũng là hiện ra hình tích. Sao Dung Kiều, xem hình Razax bằng https://vizntity.wikia.nocokie.net/www.wikia-5-58-58.jpg/sao/converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/tay-nối-mang-cuay-nối-suay-nối-siuay-nối-sang-kiep/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.